Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3244, kết giao, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đây là vật gì? Chu Hoành Vũ nhìn xem cái túi, lại là một mặt tò mò hỏi, những cái này chủ nhân nhà ta đặt trước phí tổn. Tiểu Thư Đồng vẫn như cũ, cung kính nói ra. Chu Hoành Vũ nghe Tiểu Thư Đồng nói, mau đem túi tiền mở rộng xem xét. Lại là, cho Chu Hoành Vũ giật nảy mình, người nơi này có 30 khối trung phẩm ma năng thạch, có thể chống đỡ được một năm. Cháo tiền, chủ nhân nhà ta nói tiền đều là việc nhỏ, chủ yếu là muốn cùng Chu công tử giao một bằng hữu. Những ngày này, tại Chu Hoành Vũ phỉ thúy phố bán cháo bên trong thường xuyên phát sinh dạng này sự tình, một chút tài đại khí thô người hoặc là có thế lực nội môn đệ tử, mỗi ngày đều sẽ lấy kết giao tên. Tại Chu Hoành Vũ nơi này dự định phỉ thúy mặc nguyên cháo, chỉ là những cái này người có chỉ là tới thời điểm nếm qua một lần. Có người càng là trực tiếp đuổi bộc lúc trước đến, lại căn bản một lần cũng chưa ăn đến. Chu Hoành Vũ làm phỉ thúy mặc nguyên cháo, bất quá đối với những người này, Chu Hoành Vũ đều sẽ yên lặng ghi nhớ danh tự, không thể trắng lấy người tiền tài. Chỉ là Chu Hoành Vũ hiện tại một khắc cũng thoát thân không ra, không có biện pháp. Chu Hoành Vũ cuối cùng ở trong lòng manh động một cái ý nghĩ, bất quá Chu Hoành Vũ trong lòng mặc dù có ý nghĩ, nhưng là vẫn muốn chờ ban đêm trở về cùng Chu tiểu muội thương lượng một cái. Hai người vẫn bận đến lúc trạng vạng tối, tại đưa đi cuối cùng một vị khách nhân sau đó, Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội rốt cục có thể chậm một hơi. Hai người tranh thủ thời gian đóng cửa, hướng trong nhà đi đến. Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội hai người mệt mỏi đi về nhà, lại phát hiện cửa nhà cũng tụ một đống người, đều là đến nhìn xem Chu Hoành Vũ, muốn cùng Chu Hoành Vũ kết giao người. Các ngươi nhìn, kia chính là Chu Hoành Vũ. Đám người bên trong một người chỉ Chu Hoành Vũ khiếu. Chu Hoành Vũ nhìn xem những người này, lại là chau mày. Người tốt Chu Hoành Vũ, ta gọi Vương Thiên, là rèn đúc chỗ, về sau mời chỉ giáo nhiều hơn. Người tốt, ta gọi Lý Đại. Đoàn người đều là cùng Chu Hoành Vũ chào hỏi người, mọi người lại là đều muốn kết giao một cái Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ chỗ nào gặp qua loại này trận thế, tranh thủ thời gian lôi kéo Chu tiểu muội chuyển ra đoàn người, sau đó nhanh chóng về tới tiểu viện chi. Sau đó tranh thủ thời gian đóng lại đại môn. Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội nghe phía ngoài thanh âm dần dần lắng lại, lúc này mới thở dài một hơi. Ai u, đại danh nhân đã về rồi. Đúng lúc này, từ nhỏ viện bên trong truyền đến một cái thanh âm. Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội lại là giật nảy mình, không nghĩ đến còn có người dám tự tiện xông vào tư nhân nơi ở. Bất quá khi hai người xoay người sang chỗ khác thời điểm, lại là lộ ra một mặt vẻ mặt kinh hỉ. Đạt Xương, Thạch Nguyệt. Đạt Xương ca ca, Thạch Nguyệt tỷ tỷ. Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội khiếu, đã thấy lúc này Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt chính ngồi ở tiểu viện, một mặt mỉm cười nhìn về phía hai người. Các ngươi sao lại tới đây? Chu Hoành Vũ trông thấy hai người tâm tình tốt đẹp, một ngày này mệt nhọc đều hóa giải không ít, thế là cười nói ra, làm sao, ngươi thành danh người, chúng ta liền không thể tới nhìn ngươi? Chu Đạt Xương trắng Chu Hoành Vũ nhất nhãn nói ra, chỗ nào có, ta chỉ là hiếu kỳ các ngươi bận rộn như vậy, làm sao có thời gian sang đây xem ta. Chu Hoành Vũ mỉm cười giải thích nói, chúng ta hiện tại nhưng không có ngươi bận rộn a. Chu Đạt Xương thở dài một hơi nói ra, ngươi hiện tại thế nhưng là đại danh nhân, chúng ta loại này tiểu binh sĩ sợ đến lúc đó liền ngươi mặt cũng không thấy a. Chu Đạt Xương làm ra một bộ giận đời bộ dáng nói ra, ha ha, huynh đệ chúng ta ở giữa chỗ nào có những vật kia. Chu Hoành Vũ biết rõ Chu Đạt Xương đang nói đùa, thế là ha ha cười lớn nói, đến, ta trước cho các ngươi làm mấy món ăn, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Chu Hoành Vũ cười nói ra, coi như ngươi tiểu tử tâm lý nắm chắc. Chu Đạt Xương cười hắc hắc, sau đó từ trong ngực móc ra một cái bầu rượu. Thạch Nguyệt cùng Chu Tiểu Muội toàn bộ hành trình mỉm cười nhìn xem hai người đấu võ mồm, cũng không nói lời nào. Đợi đến Chu Hoành Vũ tiến vào phòng bếp, Chu Tiểu Muội mới quay về Thạch Nguyệt nói ra, Thạch Nguyệt tỷ tỷ, Hoành Vũ ca ca cũng đã đáp ứng dạy ta tài nấu nướng, có đúng không? Thạch Nguyệt lại là có chút kinh ngạc nói ra, ân, ta về sau cũng phải trở thành Hoành Vũ ca ca như vậy đầu bếp. Chu Tiểu Muội một mặt kiên định nói ra, người cũng đừng giới, chúng ta lão Chu gia có hắn một cái yêu nghiệt là đủ rồi. Chu Đạt Xương nhìn xem Chu Tiểu Muội nói ra, cho ta xem a, người chính là đi theo ta rèn sắt đi, ta cho người biết rèn sắt có thể có ý tứ rồi. Chu Đạt Xương nhìn xem Chu Tiểu Muội cái kia bộ dáng, cười hắc hắc trêu ghẹo nói, hừ, ta mới không nên đánh sắt, ta mới không nghĩ biến giống như ngươi trở thành một cái đại bàn tử. Chu Tiểu Muội một mặt ghét bỏ nhìn xem Chu Đạt Xương nói ra, bị bóc điểm yếu. Chu Đạt Xương cũng không tức giận, vẫn như cũ cười hắc hắc nói ra, ta nhiều như vậy tốt kháng đói rất, ta hiện tại cũng có thể liên tục đánh thiết tam thiên không cảm thấy đói bụng, ta mới không muốn. Chu Tiểu Muội trắng Chu Đạt Xương một cái nói ra, hai người lại là một phen đấu võ mồm, thẳng đem Thạch Nguyệt nhìn che miệng cười trộm. Chỉ chốc lát sau, Chu Hoành Vũ liền làm xong đồ ăn. Kỳ thật cũng không cái gì đồ ăn, cũng chính là tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo cùng nhị phẩm phỉ thúy xích hồng đồ ăn. Hắc hắc, rốt cục nếm đến đại danh nhân chế luyện tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Đạt Xương cười hắc hắc, nhìn thấy Chu Hoành Vũ bưng cháo đi ra, tranh thủ thời gian tiến lên tiếp vào trong tay mình, sau đó nói ra, tranh thủ thời gian nếm thử, nếu không phải cái này hai ngày quá bận rộn, ta đã sớm nghĩ cho các ngươi tiễn một bát nếm thử. Chu Hoành Vũ khẽ cười nói, ừ. Chu Đạt Xương ứng một tiếng, tranh thủ thời gian đặt ở bên miệng nếm thử một miếng, chỉ thấy Chu Đạt Xương nháy mắt liền biến thành một mặt vẻ mặt say mê. Lúc này Chu Đạt Xương chỉ cảm thấy bàng bạc linh khí ở chính mình trong kinh mạch qua qua lại lại du tẩu, nhường bản thân kinh mạch bền bỉ rất nhiều. Hơn nữa bản thân ma thể cũng đã nhận được rõ ràng cường hóa. Mà Chu Hoành Vũ đi qua mấy ngày nay cải tiến tốt lặp đi lặp lại chế tác, cũng đã nắm giữ chế tác tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo toàn bộ kỹ xảo. Hiện tại Chu Hoành Vũ chế luyện phỉ thúy mặc nguyên cháo vô luận là tư phẩm, tướng, vẫn là cảm giác cùng vị đạo, cũng đã đạt đến đạt tiêu chuẩn, cũng đã không giống Phạm Đại Sư nếm như vậy. Thêm một chén nữa, thêm một chén nữa. Chu Đạt Xương hai cái liền ăn xong rồi cháo, sau đó thúc giục Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó lại đi cho Chu Đạt Xương bới thêm một chén nữa. Mà Thạch Nguyệt bên này tinh tế thưởng thức tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, sau đó cũng là một mặt say mê thần sắc. Ngươi cần không tại cân nhắc một cái ta phía trước đề nghị thế nào? Thạch Nguyệt ăn xong chén cháo này sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra, không cần, ta nói qua sẽ toàn bộ giáo đưa cho ngươi. Chu Hoành Vũ khóc cười không được nói ra. Nghe Chu Hoành Vũ nói như vậy, Thạch Nguyệt cũng sẽ không nói chuyện, tiếp tục ăn cơm. Ngược lại là cho một bên Chu Đạt Xương cùng Chu Tiểu Muội nhìn hiếu kỳ không thôi, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Chu Đạt Xương híp mắt nhìn về phía Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt hỏi. Chu Tiểu Muội cũng là mắt nhỏ loạn truyền, tại hai người trên người qua qua lại lại du tẩu, chỉ là Thạch Nguyệt không nói lời nào, Chu Hoành Vũ cũng không tiện nói, chỉ có thể qua loa nói không có gì, không có gì, rất khả nghi a. Chu Đạt Xương cau mày nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra, hai người các ngươi không phải là cõng ta nhóm làm cái gì nhận không ra người chuyện đi? Chu Đạt Xương lung tung suy đoán nói. A, Chu tiểu muội thế nhưng là bị Chu Đạt xương lớn mật suy đoán cho hoàn toàn khiếp sợ đến. Hết chương.